Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tham muốn hại nhân ba càng. Đúng vậy, tiểu lưu vốn là đi lại dưỡng thương. Không nghĩ tới hội ngộ đến chuyện như vậy, mẹ ta ra mặt mỏng. Vốn còn đang khóc lớn, nhìn đến Tinh Toàn tình, cũng ngượng ngùng khóc, ba ta ở một bên đã bắt thông báo nguy điện thoại. Cùng cấp cứu điện thoại. Làm cho người ta chạy tới, ta ghé vào bên giường, khẩn trương xem Tinh Toàn tái nhợt sắc mặt, Tinh Toàn, ngươi không sao chứ, cái kia, có người muốn giết ta nhóm. Hắn duỗi thẳng thon dài cánh tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu ta không có trở ngại, ta sẽ che chở ngươi, hồn ám chung. Tinh Toàn tao nhã theo trên giường ngồi dậy, phụ ba ta cùng mẹ ta ở trên giường ngồi ổn. Hòa Nhã nói, thúc thúc, a di, đừng lo lắng ta thương không có việc gì, ba ta mẹ ta liền như vậy ngốc lăng lăng xem Tinh Toàn hướng phòng ngủ. Cửa, bên tai là Lâm Vân một chút lại một chút khảm môn thanh âm. Kia thanh âm trực tiếp chấn lọt vào tai màng, thứ nhân trong lỗ tai lạ mặt đau, tim đập nhanh cảm giác, theo này thanh âm trầm bổng phập phồng. Lâm Vân ở ngoài cửa chém lung tung thái đao đã chạc tiến đến một cái động. Xuyên thấu qua này dài nhỏ lỗ nhỏ, có thể thấy Lâm Vân tham lam đến phóng hồng quang ánh mắt. Tinh Toàn mặt không biểu cảm đi qua, chậm rãi nắm thái đao sống dao, nhẹ nhàng lôi kéo, Lâm Vân đầu liền đánh vào trên cửa, nàng trên đầu lập tức liền tràng ra một cái đại bao. Còn có vài đạo bị vụn gỗ đâm bị thương vết máu. Lâm Vân trong mắt tuôn ra hung quang, kêu to, đau quá, đừng cho ta vào đi, nếu không thế nào, cũng không chờ Lâm Vân phá cửa mà vào. Tinh Toàn lạnh lùng mở cửa, lạnh như băng ngạo nghệ ánh mắt nhìn thẳng Lâm Vân, kia cuồng lãnh khí thế mang theo nhất cỗ cường đại cảm giác áp bách. Lâm Vân sợ run một chút, sau đó cuồng tiếu, đương nhiên là ăn ngươi. Đương nhiên là ăn ngươi, ngươi là ai? Còn không đi, Tinh Toàn trước mặt chúng ta mọi người mặt, cái gì cũng không có làm, chính là dùng lãnh liệt thanh âm uy nghiêm thấp quát một tiếng. Lâm Vân trên mặt biểu cảm một chút trở nên dại ra. Thật lâu sau, nàng nhìn thoáng qua chính mình trong tay thái đao, lại nhìn thoáng qua chính mình trên tay máu tươi, bỗng nhiên la hoảng lên, như thế nào? Phát sinh cái gì, ta biết Tinh Toàn vừa mới kia một câu gầm nhẹ. Không phải hướng về phía Lâm Vân kêu, mà là hướng về phía bám vào Lâm Vân trên người đói chết quỷ kêu. Lấy Tinh Toàn từng ở quỷ giới địa vị, bình thường quỷ vật lại há có thể ngỗ nghịch ý tứ của hắn. Đói chết quỷ, nhất định là theo Lâm Vân trên người ly khai, ba mẹ ta đều xem ngây người, không minh bạch Tinh Toàn đang làm cái gì. Càng không rõ ở Lâm Vân trên người đến cùng phát sinh cái gì khủng bố sự tình. Tinh Toàn nói xong câu đó sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn lui ra phía sau một bước, một búng máu phun ở tại thượng, như thế nào, ngươi làm sao vậy, làm sao có thể hộc máu. Tinh Toàn, ta đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân hình, đem hắn an trí ở trên giường, không cần, không muốn cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Ta phải lập tức bế quan, Tinh Toàn ánh mắt gắt gao khép lại. Miệng suy yếu nói ra này vài cái tự. Ta biết, Tinh Toàn, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đem hắn bình đặt ở trên giường. Cũng không biết hắn đến cùng có cần hay không cái chăn. Đem một tầng mỏng manh tằm ti mền ở hắn trên người. Mẹ ta khẩn trương hỏi, tiểu lưu hắn thế nào? Hắn vừa mới hộc máu. Để sau xe cứu thương đến, nhường hắn đi theo ba người cùng đi gặp bác sĩ A. Tinh Toàn hắn nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Mẹ ngươi đừng lo lắng, ta hoàn toàn chính là khẩu thị tâm phi. Tinh Toàn đến cùng thế nào trong lòng ta một điểm để đều không có. Ta không phải người tu hành, cũng không quỷ tu chi hồn, căn bản vô pháp hiểu biết đến Tinh Toàn trước mắt khốn cảnh. Tinh Toàn tu vi vì khôi phục trí nhớ tán đi cửu thành. Hắn mới vừa tụ linh, lại lần lượt quá độ hao tổn tu vi, làm cho hiện tại quan trọng hơn cấp bế quan, mau đưa nàng đao thu hồi đến. Huệ Lan, mẹ ta còn tại luống cuống tay chân quan tâm tinh toàn tình huống. Ba ta vỗ một chút mẹ ta phía sau lưng nhắc nhở nói. Mẹ ta tài phản ứng chậm nửa nhịp đi đến Lâm Vân bên người nhặt lên thượng thái đao. Cái kia nữ hài liền tại đây một cái chớp mắt trong lúc đó. Đột nhiên ôm lấy mẹ ta mắt cá chân, gào khóc, Lan Di, người bả đao đưa ta đi, Lan Di, ta giết ca ca ta, Lan Di ta sống còn có cái gì ý nghĩa, mẹ ta bị dọa đến hồn phi phách tán, chạy nhanh kêu ba ta hỗ trợ, Tường Hàn, mau tới đây, đem thái đao Kumani ta bị nàng ôm lấy, động không được, ba ta sắc mặt tái nhợt đòi mạng, hắn trên cánh tay thương. Thương đến xương cốt, chỉ còn lại có cuối cùng một tia khí lực bảo trì thần trí thanh tỉnh. Nào có công phu đi lên giúp ta mẹ, ta chạy nhanh tiến lên đi, tiếp nhận mẹ ta trong tay đầu, đã bị Lâm Vân khảm môn khảm lưỡi dao quay thái đao. Ta hiện tại một điểm từ bi tâm đều không có, nhìn thấy ba ta bị thương như vậy, mẹ ta lại bị này khủng bố đến ăn luôn chính mình ca ca nữ hải ôm lấy cẳng chân. Trong đầu còn có một cỗ vẻ nhẫn tâm phát tác, tùy tay đem thái đao ném ở trên bàn cơm, ta một cước đá thượng Lâm Vân bả vai, muốn cho nàng buông ra ta mẹ, nhưng là nàng vẫn là cầm lấy mẹ ta cẳng chân không tha. Mẹ ta đều phải sợ tới mức ngất đi thôi. Lão công a, làm sao bây giờ? Lão công a, nàng không chịu buông qua ta, ngươi mau thả ta ra mẹ. Ta ngồi xổm xuống đi bài khai Lâm Vân ngón tay, nàng cư nhiên vẫn là gắt gao không chịu buông khai mẹ ta mắt cá chân. Khóc lê hoa mang vũ, Lan Di, người giúp giúp ta đi, Lan Di, ta đến cùng là như thế nào, ba ta gian nan điểm một điếu thuốc chỉ đau. Hắn hút một ngụm yên, tình huống xem như ổn định xuống, dùng không lại trên tay thủ lau một phen mồ hôi trên trán. Huệ Lan, ngươi trước đừng sợ, ta cảm giác nàng đã khôi phục bình thường, khôi phục bình thường. Ta một chút phản ứng đi lại, đói chết quỷ đã ly khai Lâm Vân thân thể, nàng hiện tại hẳn là khôi phục bình thường, nàng đối mẹ ta hẳn là không có ác ý, căn cứ tần ngọt sở giảng, bị đói chết quỷ bò lên, ý thức luôn luôn đều sẽ bảo trì thanh tình, chính là thèm ăn sẽ luôn luôn thành lớn. Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tham lam đến ăn luôn chính mình tự mình, thậm chí là chính mình toàn bộ thân thể mà ăn luôn này đó. Kỳ thật đều là quấn quýt lấy ký chủ đói chết quỷ. Chúng nó chính là đem trên người bản thân tham muốn tái giá đến ký chủ trên người. Cho nên, Lâm Vân bởi vì chính mình dục niệm bành trướng mà đi ăn nhân sở hữu trí nhớ. Nàng đều nhớ được, Lâm Vân. Ta là Tô Tử, hồi nhỏ chúng ta còn cùng nhau chơi đùa nhảy dây ngươi đã quên. Ngươi trước buông ra ta mẹ, băng ngươi sự tình, chúng ta chậm rãi tán gẫu, xem ngươi đến cùng gặp cái gì khó khăn, được không? Ta ý đồ cùng Lâm Vân câu thông, xem nàng đúng vậy chí hay không chân chính tỉnh táo lại. Lâm Vân chậm rãi buông ra ta mẹ chân, nhỏ giọng khóc nức nở. Mẹ ta có thế này hoãn quá mức nhi đến, rút ra bản thân chân, lo sợ thối lui đến ba ta bên người. Ta không biết vì sao trở nên rất đói bụng, ta đem ca ca giết, ăn hắn thịt. Lâm Vân dùng sợ sệt khẩu khí nói xong. Mẹ ta nghe đến đó, sợ tới mức ở ba ta trong lòng run run, nàng ăn thịt người, ba ta mặt bản, nhìn chằm chằm Lâm Vân, trùng trùng hút một ngụm yên. Môn còn mở ra không quan, ngoài cửa đến một đám cảnh sát, vào cửa liền hỏi, là các ngươi báo cảnh đi. OCV by Love Dayo, hết chương.